Chương 194, Kiếm Lão. Tông chủ, ngươi xem này mấy người nên như thế nào xử lý ngay tại đại sảnh bên trong. Không khí thập phần nặng nề thời điểm, một thanh âm vang lên, này thanh âm không lớn, nhưng là làm cho tất cả mọi người không khỏi nghe được rành mạch, ánh mắt mọi người cũng không từ nhìn phía thanh âm địa phương. Mọi người lúc này mới phát hiện, nói chuyện người là một vị lão giả, râu tóc bạc trắng, làm cho người ta một loại tinh thần chấn hương cảm giác. Nhưng là, tất cả mọi người thập phần rõ ràng, vị này lão giả thực lực thập phần cường đại, tuy rằng kia cổ hơi thở không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là lúc gần lúc hiện cường đại khí chàng, làm cho người ta không thể không lâm vào kiêng kỵ, lâm vào ngưng trọng. Kiếm lão, ngài như thế nào xuất quan? Phỉ Thúy tông chủ nhìn thấy vị này lão giả lúc sau, sắc mặt không khỏi ngưng trọng đứng lên đạo. Vị này lão giả là Phỉ Thúy thành cận có một vị thái thượng trưởng lão, một thân tu vi đã sớm tiến vào tới rồi thâm bất khả trắc nông nỗi, nếu không phải bởi vì hắn vẫn không hỏi thế sự mà nói, này tông chủ vị trí, chỗ nào luôn được đến hiện tại Phỉ Thúy tông chủ hơn nữa. Vị này kiếm lao ở Phỉ Thúy thành địa vị, lại thập phần đặc thù, thậm chí ở Phỉ Thúy tông chủ phía trên. Hiện tại, vị này kiếm lao rồi đột nhiên ra tiếng, tự nhiên là làm cho Phỉ Thúy tông chủ cảm thấy vô cùng khiếp sợ cùng ngoài ý muốn, nhưng là cũng không có biện pháp gì, bởi vì trơ mắt chuyện này thật sự là quá, hắn cũng không nghĩ tới nhiều can thiệp. Nay Phỉ Thúy thành cùng với hắn thành chỉ không giống với, nơi này ngư long hỗn tạp, các loại thế lực bản cái lần lượt thay đổi, căn bản là lý không thuận. Hơn nữa, Phỉ Thúy tông chủ ở Phỉ Thúy thành địa vị cũng thập phần xấu hổ, thật giống như là một cái con rối một loại, ở mấy thế lực lớn khuyết trương bên trong, đau khổ dãy rua, làm cho hắn ở rất nhiều thời điểm, cảm giác được thập phần vô lực. Tông chủ, ngươi là nhất thành chi chủ, Phỉ Thúy thành xuất hiện loại chuyện này, nên ngươi làm chủ thời điểm, mặt khác người đều phải nghe lời ngươi nói, nếu không mà nói, ngươi này tông chủ vị như thế nào? Danh chính ngôn thuận kiếm lao hai mắt bên trong nở rộ ra ánh sáng ngọc quan mang, giống như một vị tuyệt thế cường giả một loại, lạnh lùng nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Có thể nhìn ra được đến, hiện tại hắn là muốn làm cho Phỉ Thúy tông chủ lợi dụng cơ hội này, hoàn toàn chỉnh hợp cả Phỉ Thúy thành, bởi vì hắn thập phần rõ ràng, nếu là làm cho Phỉ Thúy thành ở tiếp tục như vậy đánh tới mà nói, cả Phỉ Thúy thành sẽ lâm vào nguy cơ. Bên trong chỗ nào tới lao già kia cũng dám kiểm tra ra thiện nghi, thật sự là chán sống. Giả Thiên lão ma vốn đã muốn chấn ở trường hợp, nhưng là rồi đột nhiên trong lúc đó cũng nhìn thấy kiếm lao xuất hiện, hơn nữa nghe hắn ngữ khí, hình như là muốn kiểm này thiên đại tiện nghi, này tự nhiên là làm cho hắn thập phần không mau, không khỏi cả giận nói. Hắn tính cách vốn liền thập phần táo bạo, một thân tu vi lại tới rồi một cái kinh người cảnh giới, tự nhiên là không bất luận kẻ nào hơn nữa, hắn cảm thấy được trước mắt này lão quỷ, nói chuyện thời điểm, chút khinh thường bất luận kẻ nào, đây mới là làm cho hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ chuyện tình. Bọn họ ba người ở ám minh bên trong cũng là hộ pháp chi nhất, vô luận là ở địa phương nào đều là tiền hô hậu ủng, tự thân đó là có được vô thượng quyền bính, sao lại để ý một loại người. Nhưng là, trước mắt này kiếm lão cũng thật sự quá kiêu ngạo, làm cho bọn họ cảm nhận được một loại thật lớn khuất nhục như vậy làm cho hắn hoàn toàn nhịn không được gân chỗ nào tới tăng ngư. Cũng dám nhúng tay Phỉ Thúy thành việc, chớ không phải là muốn cùng Phỉ Thúy thành khiến cho xung đột? Có thể nào? Kiếm lao nhướng mày, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát ra đến, nhất thời một cỗ lạnh thấu xương khí thế, từ hắn trên người phát ra lập tức, kiếm lao chu thân nhất bạt, cả người đột nhiên tăng vọt đứng lên, thật giống như là dơ lên trời bác ngọc trụ một loại, chống đỡ cả thiên địa. Cái loại này thiết cốt bong bong, cái loại này uy phong lấm lấm, quả thực là siêu việt tất cả hết thảy, làm cho người ta không thể không hoàn toàn thần phục ở hắn trước mắt. Này kiếm lao thực lực, thế nhưng mạnh mẽ tới rồi như thế nông nỗi, quả thực là làm cho người ta nan dĩ tương tín. Cảm nhận được này cổ cường đại hơi thở, không chỉ nói là Già Thiên lão ma tam đại hộ pháp, mặt khác tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm đi lên. Kiếm lao, đây đều là hiểu lầm, ngài cũng không nên người một nhà đã khởi người một nhà đến đây, này sẽ chỉ làm kia mấy lao bất tử đồ đạc kiểm tiện nghi. Ngay tại Dương cung bạt kiếm thời điểm, Chu Tước tông chủ không khỏi đứng lên đạo. Hắn cùng với Phỉ Thúy tông chủ thập phần có giao tình, đối với Phỉ Thúy thành một sự tình cũng thập phần biết. Tự nhiên là biết trước mắt vị này kiếm lao thực lực, vị này nếu là xuất hiện ngăn cản mà nói, sự tình chỉ sợ cũng hội lâm vào một loại nguy hiểm trạng thái bên trong. Hắn tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh, hơn nữa hắn lần này mục đích cũng là nhằm vào Sở Nguyên. Chu Tước tông chủ, ngươi là Chu Tước thành đứng đầu, như thế nào cũng quản khởi chúng ta Phỉ Thúy Thành việc chớ không phải là chúng ta Phỉ Thúy Thành thật sự không có gì người có thể nào. Kiếm lão nhìn thấy Chu Tức Tông Chủ nói chuyện, lại trong lòng khó chịu. Hắn Tu Vi đã muốn tới rồi một cái thâm bất khả chắc nông nỗi, một thân Tu Vi lại tới rồi đỉnh núi, nói lên nói đến tự nhiên là có được 10 phần lo lắng Phỉ Thúy Thành việc, ta nào dám có chút ý niệm trong đầu, chính là hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta phải làm liên thủ đứng lên đối phó địch nhân mới là. Chu Tước Tông Chủ vẻ mặt khiêm tốn nói, chút không có gì mất hứng vẻ mặt. Đối đầu kẻ địch mạnh vẫn là không tồi, nhưng là không phải trước mắt kia mấy người, mà là kia tam cái lao bất tử đồ đạc. Còn có kia mấy không lâu mắt đồ đạc kiếm lao thật dài mày kiếm bay lên, lấy tay chỉ Già Thiên lão ma ba vị hộ pháp, đồng thời còn chỉ hướng về phía Lâm Phong mấy người. Chu Tước Tông Chủ nhìn thấy kiếm lao sợ chỉ người, không khỏi biến sắc, trong miệng tràn ngập chua xót cảm giác. Hắn thật không ngờ sự tình thế nhưng hội phát triển đạo như vậy nông nỗi, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, phải biết rằng này mấy người đều là tiến đến kết minh đối kháng Sở Nguyên người. Có thể nói là chủ lực bên trong chủ lực, hiện tại cũng muốn toàn bộ đắc tội này đối với hắn mà nói, có thể nói là một cái không nhỏ đả kích lao già kia, ngươi quả nhiên là dụng tâm kín đáo, muốn đến phá hư chúng ta kết minh, vừa rồi theo như lời Chi Hoa lại một mảnh phế ngôn, hôm nay chúng ta tam huynh đệ liền chém giết ngươi, sau đó ở đánh chết này mấy người, nhìn xem còn có ai dám có nửa điểm do dự ra địa lao ma không khỏi cười lạnh liên tục, nhìn thấy khí thế bá đạo kiếm lão. Lộ ra giữ tợn tươi cười, chút không có sợ hãi này kiếm lao mảy may. Ở nói như thế nào, bọn họ ba người đều là ám minh tam đại hộ pháp, một thân tu vi lại thâm bất khả chắc, sao lại sợ hãi một vị chính là lão giả, cho dù trước mắt người thực lực ngập trời, bọn họ cũng muốn bày ra một chút chính mình thủ đoạn.